Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, chương 10, Thiên Cung Giới Ngoại. Nam Thiên Cảnh, Nam Tần Tiên Đình, Thượng Thư Phòng, Chu Cộng Công lạnh lùng nhìn lên trước mặt nhi tử, Chu Trì, đối với đứa con trai này, Chu Cộng Công tuy nhiên mặt ngoài chướng mắt, đối nó thường xuyên đánh chửi, nhưng đối với cái này con trai duy nhất, Chu Cộng Công vẫn là cực kỳ coi trọng. Trước đây ít năm, Chu Trì bỗng nhiên khai khiếu, tu vi không ngừng tăng vọt, nhượng Chu Cộng Công vừa mừng vừa sợ. Thậm chí nhiều lần kiểm tra, này nhi tử là không phải mình, tại xác định Chu Trì là như chính mình, đến một loại nào đó tạo hóa, Chu Cộng Công mới thở nhẹ khẩu khí. Đồng thời cũng mạn ý cùng cực, hai năm này liền đối Chu Trì đánh chửi đều thiếu. Giờ phút này, Chu Cộng Công lại là trong hai năm qua, lần thứ nhất tức giận như vậy. Ngươi đi tìm Vương Hùng. Chu Cộng Công lạnh lùng nói ra. Vâng, Chu Trì khẽ cười khổ nói. Tuy nhiên giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, biết mình tại thượng cổ vì thuấn đế, hạng gì ngạo khí, thế nhưng là kiếp trước dù sao cũng là kiếp trước, kiếp này chung quy là con trai của Chu Cộng Công, giờ phút này bị phụ thân răn dạy, cuối cùng vẫn là không dám phản bác. Ai bảo ngươi qua? Chu Cộng Công trợn mắt nói, cha, ta không biết ngươi cùng Thất Thắng Đạo Vực có quan hệ gì. Thế nhưng là, ngươi làm sao, ngươi nghĩ như thế nào muốn sát Vương Hùng a? Chu Trì lo lắng nói. Ngươi biết cái đếch gì? Ta muốn giết ai, ai cũng không xen vào. Chu Cộng Công lạnh lùng nói ra. Cha, đó là Vương Hùng a. Ngươi không phải một mực muốn hắn làm ngươi con rể sao? Ngươi làm sao muốn giết hắn? Ngươi giết hắn, tỷ bên kia làm sao bây giờ a? Chu Trì khuyên nhủ, nâng lên Chu Thiên Âm. Chu Cộng Công ánh mắt nhất thời hiện lên một tia giấy rùa. Hiển nhiên, sát Vương Hùng cũng là triệt để tuyệt Chu Thiên Âm suy nghĩ a. Cái này, thế nhưng là, không biết Chu Cộng Công nghĩ đến cái gì. Cuối cùng hạ quyết tâm, chuyện ta, ngươi bớt can thiệp vào. Vương Hùng bên kia, ngươi cũng đừng quản, nếu là ta biết ngươi lại cắm tay, nhìn ta không hút chết ngươi. Cha, Chu Trì một trận lo lắng, lăn ra ngoài. Chu Cộng Công có chút tức giận nói. Chu Trì nhìn xem Chu Cộng Công, cuối cùng cười khổ một tiếng rời khỏi thượng thư phòng. Đợi Chu Trì lui ra ngoài, Chu Cộng Công lại là trưởng thở dài, ngồi xuống, trong tay nắm lấy một tấm thiệp mời, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hô, vào thời khắc này, Chu Cộng Công trước mặt bỗng nhiên một đoàn thủy khí ngưng tụ. Thủy khí bên trong một cái nam tử cung kính nói, bệ hạ, Nam Tần Tiên Đình hết thảy đã chuẩn bị tốt, tùy thời tấn cấp thiên đình. Nước bọc, phần này thiếp mời là Vương Hùng phái người đưa tới. A, hắn Đông Tần cũng phải tấn cấp thiên đình. Ba ngày sau đó, Chu Cộng Công sắc mặt một trận khó coi. Vương Hùng, nước bọc hơi hơi ngưng trọng. Nước bọc, ngươi là trẫm phụ thân an bài cho trẫm. Những năm này, trẫm ngã vào đáy cốc, ngươi cũng một mực không rời không bỏ. Trẫm hết thảy, ngươi rõ ràng nhất, ngươi nói, cái này Vương Hùng, trẫm nên giết, vẫn là không nên giết đâu. Chu Cộng Công nhìn lấy nước bọc, trong mắt lóe lên một cỗ giấy giụa nói, bệ hạ, ngươi muốn cho hắn chết sao? Nước bọc cung kính nói, chấm không nghĩ, chấm nếu là giết chết Vương Hùng, Thiên Âm hội hận chấm cả một đời. Chu Cộng Công cười khổ nói, này vì sao? Nước bọc nghi ngờ nói, bởi vì Thất Thắng Đạo Vực chi chủ. A, hắn muốn cho chấm giúp hắn sát Vương Hùng. Chu Cộng Công cười khổ nói, Thất Thắng Đạo Vực chi chủ. Hắn có ngày âm công chúa có trọng yếu không? Nước bọc hỏi. Có hay không Chu Thiên Âm trọng yếu? Chu Cộng Công bỗng nhiên trần chờ một hồi, nhất thời thế mà vô pháp đem hai người ở trong lòng địa vị phân cái cao thấp. Nước Bộc tựa như nhìn ra Chu Cộng Công trần trờ. Bệ hạ, đã vô pháp phán đoán, vậy ngươi liền tự mình đi xem một chút đi. Hơn 20 ngày trước, Vương Hùng tại Huyết Ma Cốc đối chiến thắng nữ Hoa Hình Chiếu. Tuyên bố một tháng sau, thất thắng đạo vực thất đại đạo tổ, nhất định phải cải danh tự, cũng cáo chi thiên hạ. Một tháng sau, Đông Tần đem tấn cấp thiên đình. Nước Bộc nói ra, một tháng thời gian, lập tức tới ngay. Ngay tại hôm qua, thất thắng đạo vực truyền đến tin tức. Hai đại đạo tổ, gom góp binh mã, sắp bị tiêu diệt Đông Tần. Hiện tại cũng đã trên đường đi. Bệ hạ nhất thời không phân rõ trong lòng mê hoặc, không bằng tự mình đi nhìn xem. Này Vương Hùng, là nên giết, nên lưu, toàn bằng bệ hạ tâm niệm. Nước Bộc nói ra, Chu Cộng Công trầm mặc một hồi, cuối cùng gật gật đầu. Cũng tốt, Vương Hùng cũng đưa tới xem lễ thiệp mời. Mời trẫm sau 3 ngày qua xem lễ. Sau 3 ngày, xem ra không cần, trẫm sớm đi nhìn xem. Nói, Chu Cộng Công dậm chân đứng dậy, mà Nước Bộc thân hình thoát một cái, biến mất trống không. Chu Cộng Công dậm chân đi ra thượng thư phòng, trong nháy mắt hướng về Đông Thiên Cảnh kích bắn đi. Võ Thiên Cảnh, Võ Tần Tiên Đình, thượng thư phòng, Tô Định Phương trong tay cũng nắm lấy một phần đồng dạng thiệp mời. Tại Tô Định Phương trước mặt một đoàn hắc vụ bên trong một cái khom người hắc bào lão giả. Tiên sinh, ngươi nói, thất thắng đạo vực, cùng trẫm có quan hệ. Tô Định Phương nghi hoặc nhìn lấy lão giả. Lão giả gật gật đầu. Lão hủ đi theo bệ hạ nhiều năm, đương nhiên sẽ không tại loại sự tình này nói láo. Ta không nói ngươi nói láo, chỉ là đây cũng quá kỳ quái. Này thất thắng đạo vực, cùng ta có liên can gì? Tô Định Phương thần sắc mờ mịt nói. Thất thắng đạo vực chủ điện, tên gọi Thắng Tự Điện. Hắc bào lão giả cung kính nói. Tô Định Phương đột nhiên lông mày nhíu lại. Tô Định Phương nheo mắt lại. Tự mạch, Phượng Hoàng bát mạch một trong. Tô Định Phương vượt qua Đại Vũ thời điểm, đã thống soái tự mạch Phượng Hoàng. Về sau tại Tam Sơn thế giới, lại được tự tổ điện truyền thừa. Tô Định Phương đã cho là mình là tự mạch chi chủ. Cái này Thắng Tự Điện, cùng tự mạch Phượng Hoàng, có quan hệ. Tô Định Phương nhìn về phía lão giả, không rõ ràng, nhưng ta thôi diễn dưới, hắn có thay thế ngươi khả năng. Lão giả cung kính nói, thay thế trẫm, Tô Định Phương trong mắt lạnh lẽo. Bệ hạ, cụ thể như thế nào nguyên do, ta thôi toán không rõ ràng, giống như có một cái đại thủ, đem che lại, cái này che lấp thiên cơ năng lực, quá mức khủng bố, bệ hạ muốn biết cụ thể. Tốt nhất tự mình đi nhìn xem. Lão giả cung kính nói. Tô Định Phương gật gật đầu. Cũng tốt. Vừa mới Vương Hùng đưa tới thiệp mời. Tấn cấp thiên đình. Ta ngược lại muốn xem. Sau đó Doanh Tứ Hải về sau. Lại một cái thiên đình. Như thế nào tấn cấp? Đang khi nói chuyện, Tô Định Phương dậm chân đứng dậy. Ra thượng thư phòng. Trong nháy mắt biến mất ở phía xa. Trong thượng thư phòng, hắc bào lão giả cũng chậm rãi hóa thành một trận hắc vụ, biến mất không thấy gì nữa. Đông Thiên Cảnh, Lăng Tiêu Thành bên ngoài, Đông Tần Tiên Đình, Bảy Châu Quân Cơ Doanh thành lập bắt đầu. Đông Tần Tiên Đình chính thức đối thất Đại Địa Châu xuất thủ. Mặc dù không có cự đại xung đột vũ trang, nhưng kỳ thủ đoạn lại cao tuyệt vô cùng. Thất Đại Địa Châu, các đại thế lực sớm đã lòng người bàng hoàng. Trong khoảng thời gian này, Tử Thần Điện lại lần lượt ám sát vô số cường giả. Bao nhiêu thế lực chi chủ, tự nhiên toàn bộ qua thất thắng đạo vực cáo trạng. Dù sao, một đám thế lực có thể là bởi vì thất thắng đạo vực mà đắc tội Đông Tần Tiên Đình a. Ngay tại hôm qua, biết được thất thắng đạo vực, hai đại đạo tổ gom góp binh lực, chuẩn bị binh phát Đông Tần Tiên Đình. Chúng thế kẻ lực mạnh, nhào nhào một người làm quan cả họ được nhờ. Không không hoan hô mà lên. Đương nhiên, một số vừa mới thần phục Đông Tần cường giả, lại là một trận lo lắng. Một số đung đưa không ngừng cường giả, lại là xoa bóp quyền đầu, làm cỏ đầu tường, chờ đợi Đông Tần, 7 tháng nhất chiến sau kết quả, định chính mình tiếp xuống bố trí. Kết quả là, tại hai đại đạo tổ còn chưa đến Đông Tần Tiên Đình trước đó, tại Thiên Cung giới ngoại trên hải đảo, liền đã tụ tập đến từ thiên hạ cường giả, đều là lớn nhất đỉnh cấp cường giả, đứng tại Thiên Cung giới ngoại bốn phía hải đảo, đến, nhìn, thất thắng đạo vực đạo tổ, một mảnh đen kịt, thật là khủng khiếp, thất thắng đạo vực, hoảng sợ chi uy, không thể địch lại a. Đạo vực không hổ là đạo vực, căn không phải tiên đình nhưng so sánh, ngoặc kép chấm chấm, từng cái đại la kim tiên chờ mong nhìn phía xa, đồng thời, từng cái đại la kim tiên cũng quay đầu nhìn về phía Thiên Cung giới Lăng Tiêu Bảo Điện. Theo thất thắng đạo vực đại binh tiếp cận, Thiên Cung giới vô số quân đội cũng bắt đầu đề phòng, mà Lăng Tiêu Bảo Điện cửa càng là hội tụ đại lượng quan viên, từng cái quan viên, tướng sĩ, mắt lạnh nhìn nơi xa. Hiển nhiên đối hôm nay giữa trưa cái này vừa ra, đã sớm chuẩn bị, tại một đám quan viên khẩn trương, lo lắng thời khắc, Vương Hùng chậm rãi từ một chỗ cung điện đi tới. Vương Hùng dậm chân đi đến Lăng Tiêu Bảo Điện trên quảng trường. Chúng quan viên nhất thời trong lòng như có lực lượng, nhao nhao thở nhẹ khẩu khí. Đối Vương Hùng cung kính thi lễ, tựa như Vương Hùng đã thành tất cả mọi người tinh thần tín ngưỡng. Tất cả mọi người tin tưởng, chỉ cần có Vương Hùng tại, sở hữu khó khăn đều có thể giải quyết. Đứng tại Lăng Tiêu Bảo Điện trên quảng trường, Vương Hùng đạp ở phía trước nhất, ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu khí vận Vân Hải. Khí vận Vân Hải phía trên, khí vận bốc lên, cự đại số mệnh kim long còn như thực thể, phun ra nuốt vào lấy lượng lớn khí vận. Không sai biệt lắm, Vương Hùng hài lòng mắt nhìn. Quay đầu, Vương Hùng nhìn về phía nơi xa đen nghịt mây đen. Đen nghịt mây đen phía trên, thật là thiên quân vạn mã. Thắng nữ oa, thắng chuẩn đề, quả nhiên không có xem nhẹ Vương Hùng, mang đến ít nhất 500 vạn đại quân, từng cái đứng trên đám mây, dương cung bạt kiếm, hung sát dị thường, trong đó đại la kim tiên người, càng là nhiều không kể xiết, sau lưng chúng cường giả mặc kệ tại thiên hạ có bao lớn uy danh. Giờ phút này, cuối cùng đứng tại thắng nữ oa, thắng chuẩn đề sau lưng, cái này vị trí phía trước nhất, chỉ có hai người mới có tư cách đứng, ngực trên không, hai người cũng chằm chằm lấy trước mắt thiên cung giới. Thiên cung giới, một cái phù không hình cầu, lòe người, thắng chuẩn đề cười lạnh nói, đúng vậy a, cũng không phải lòe người sao, đem chọn cái đông thắng địa châu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hình thành cái này cùng loại hình cầu thế giới. Hình cầu này phía trên còn tốt, như bình thường cương vực. Lần này phương đâu, không có ánh sáng mặt trời. Đã tốt nhiều địa phương đều đóng băng đi. Căn không thích hợp nhân sinh bình thường lưu giữ. Thắng nữ oa cũng là cười lạnh nói. Bất quá, cái này đã không trọng yếu. Hôm nay qua đi, nó liền lại phải rơi xuống. Thắng chuẩn đề cười lạnh nói. Không tệ, thắng nữ oa gật gật đầu. Hai người tuy nhiên đối Vương Hùng cực kỳ trọng thị, nhưng trong lòng không khỏi có một cỗ ngạo khí. Ngạo khí tại thân phận của mình. Đạo tổ, thế nhưng là thiên hạ này lớn nhất cường đại tồn tại. Không chỉ là thực lực, càng là một loại thiên địa địa vị. Loại địa vị này cũng không phải một cái nho nhỏ tiên đế có thể so sánh. Hô, mây đen chậm rãi đứng ở Lăng Tiêu Bảo Điện cách đó không xa. Thắng chuẩn đề, thắng nữ oa, quan sát Lăng Tiêu Bảo Điện Vương Hùng một đám người, lộ ra một tia cười lạnh. Vương Hùng, ngươi có thể nhận ra chúng ta là người nào? Thắng nữ hoa âm thanh lạnh lùng nói. Thắng chuẩn đề cũng là trong mắt lóe lên một cỗ phấn khởi nhìn lấy Vương Hùng. Bởi vì thắng chuẩn đề đã đoán được, cái này Vương Hùng lợi dụng mệnh luân vượt qua thượng cổ. Cũng là chuẩn đề thánh nhân, chính mình danh xưng thắng chuẩn đề. Thiên hạ rất nhiều người đều đang cười chính mình chỉ là cố ý khoe khoang. Lợi dụng chuẩn đề bên trên, lại không biết, chính mình danh tự, cũng không phải là chính mình định. Hôm nay, có cơ hội đối mặt thật chuẩn đề. Này không thể tốt hơn. Chính mình muốn hướng về thiên hạ người chứng minh. Chính mình tên, cũng không phải là loè người. Chính mình là thật có thể thắng chuẩn đề. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.